Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, Sabo linh quang một chợt hiện. Sabo hơi chút nhìn một chút, chu vi không phải Big Mom đoàn hải tặc tướng tinh, chính là cán bộ, cũng không biết là có ý định hay là vô tình, lập tức liền đem Sabo cấp bao vây vào giữa. Một ngày hắn có bất kỳ dị động, tuyệt đối sẽ tứ diện thụ địch. Sabo thấy vậy, cười nhạt, bố trí như thế, thực sự uy hiếp chính mình không nên khinh cử vọng động sao? Lại hoặc giả nói là ở Trương Hiền Big Mom đoàn hải tặc cường đại, bức bách chính mình không thể không cúi đầu. Thoạt nhìn, lần này tiệc trà đoán chừng là sẽ không có gì tốt kết cục. Quên đi, Sabo hiện tại cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Đều đã tới nơi này, không bằng đi một bước xem một bước. Hiện tại nha, đương nhiên là vô cùng cao hứng mà hưởng thụ thức ăn ngon. Lần này trong yến hội thức ăn cũng đều là hắn đưa cho Salad Linlan 10 người đầu bếp làm. Dùng cũng đều là Big Mom đoàn hải tặc vì tiệc trà sở siêu tập được các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu. Ăn, mùi vị đương nhiên sẽ không kém. Sabo thưởng thức trên bàn cơm để các thức bánh ngọt. Mùi này thật đúng là không có nói. Thật không hổ là hắn đầu bếp làm được. 10 người đầu bếp có thể không phải bình thường 800 Terminator, mà là can đảm giả, sở hữu cao hơn trí năng, lực chiến đấu mạnh hơn, càng nhân tính hóa biểu hiện. Bọn họ dù cho Sabo chuẩn bị xếp vào ở Big Mom đoàn hải tặc gián điệp, như vậy hắn liền có thể tùy thời biết Big Mom đoàn hải tặc hành động. Mà lúc này, Sabo trên bàn cơm đột nhiên làm ra tới một mỹ phụ nhân. Phong hoa tuyệt đại, đẹp đẽ dị thường. Mỹ phụ nhân mở miệng nói, yêu yêu Grand Lai danh tiếng chính thịnh Sabo thuyền trưởng dĩ nhiên cũng tới, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Sabo nhìn thoáng qua Mỹ phụ nhân, sau đó nhạt vừa cười vừa nói, nguyên lai là Happy Street Queen Stacy tiểu thư. Đã sớm nghe Stacy tiểu thư đại danh, đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân a. Đương nhiên, Sabo cũng sẽ không đối trước mắt cái này Stacy có bất kỳ hứng thú gì. Đừng xem nàng một bộ hơn 20 tuổi dáng dấp, trên thực tế chỉ ít đã 4-50 tuổi rồi. Thỏa thỏa Big Mom cấp, bất quá cái này bảo dưỡng võ thuật nhưng lại hết sức lợi hại. Năm tháng căn bản không ở trên mặt của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Stacy trông coi Sabo thần sắc, hơi sững sờ. Sau đó quyến rũ mở miệng nói, Sabo thuyền trưởng, tiệc rượu biết náo nhiệt như thế, ngươi sao không khắp nơi đi dạo một chút, có muốn hay không ta cùng ngươi đi khắp nơi đi? Sabo nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, Stacy tiểu thư, thu hồi năng lực của ngươi, dục vọng fruit đối với ta còn không có hiệu quả. Trước khi tới, Sabo tự nhiên sớm liền làm một ít bài học, về mỗi lần tiệc trà khách quen. Hắn đều nhớ kỹ tin tức của bọn hắn. Trước mắt Stacy trưởng khống Happy Street, nơi đó nhưng là Grand Line lớn nhất chỗ ăn chơi. Mà Stacy còn lại là dục vọng fruit năng lực giả, có thể làm cho người trọn vẹn phát tiết dục vọng. Vì vậy Happy Street là được Grand Line cao cấp hắc ám xã hội thế lực. Stacy thấy vậy, thu hồi năng lực, không chút nào một điểm xấu hổ. Ngược lại vừa cười vừa nói, ha ha, Sabo thuyền trưởng thật là lạnh khốc a hát. Bất quá ta thích, được rồi, nghe nói lần này tiệc trà đầu bếp là ngươi đưa cho Big Mom. Không biết như vậy đầu bếp ngươi nơi đó còn có không có? Không biết có thể hay không cũng tiễn ta vài cái. Sabo nghe xong, Vivi nhìn thoáng qua Stacy, nàng chắc là hôm nay mới đến, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ biết cái này. Thật đúng là tin tức linh thông, có thể thấy được năng lượng của nàng rất lớn a. Vì vậy lạnh nhạt nói, xin lỗi, như vậy đầu bếp bồi dưỡng cũng rất phiền phức, ta nơi nào cũng không có bao nhiêu. Stacy thấy vậy, mang theo một tia u oán giọng, thật đúng là một cái nam nhân nhỏ mọn, ta đầy bỏ tiền với ngươi mua, có thể chứ? Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Mỗi người đầu bếp 50 triệu belly. Stacy mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Sabo thuyền trưởng, Người đầy chính là ở cướp đoạt Ahad. 50 triệu Belly. Vậy cũng tương đương với nửa viên Devil Fruit giá tiền. Người đầy chính là công phu sư tử ngoạm Ahad. Sabo uống một ngụm trà. Lạnh nhạt nói, là bởi vì bọn hắn đáng cái giá này. Từng cái đều đủ để khởi động một tòa cao cấp nhà hàng. Đây đối với Stacy tiểu thư Happy Street chỉ sợ cũng là có chỗ tốt to lớn a. Người sống một đời, sống phóng túng, ăn nhưng là xếp hạng đệ nhất. Stacy nghe xong, cười nhạt, vậy được rồi. Ta muốn 20, không biết có hay không? Sabo vừa cười vừa nói, đương nhiên là có. Các loại trở về, Stacy tiểu thư liền có thể phái người đến chỗ của ta đi lĩnh. Tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Stacy nghe xong, mỉm cười, liền đứng dậy rời đi. Chỉ để lại nhàn nhạt làn gió thơm. Lúc này, Sabo đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Một cái bố cục Grand Lai gián điệp kế hoạch. Chính như hắn vừa rồi nói như vậy. Người sống một đời, sống phóng túng. Không có ai biết cự tuyệt mỹ thực. Nếu như hắn có thể đủ sinh sản một loại tập trù nghệ cùng gián điệp năng lực cùng kiêm đặc thù. Người máy, phân phối kinh thiên đặc chế gián điệp thiết bị. Sau đó bán ra cho Grand Line mỗi bên thế lực lớn. Đến lúc đó, Sabo liền bằng có một tấm cường đại mạng lưới tình báo. Sabo Vivi suy nghĩ một chút rồi. Cái kế hoạch này nhưng lại vô cùng được không? Thế giới này mặc dù có gián điệp tồn tại, nhưng gián điệp thủ đoạn là quá qua chỉ một, mà thông tin dùng tất cả đều là điện thoại chung. Sao cùng kinh thiên sản xuất tiên tiến gián điệp thiết bị? Lần này tiến nhập Candy Island, Sabo liền làm cho Bruno đem mặt khác chế tạo gián điệp thiết bị đặt ở Candy Island các nơi. Kể từ đó, Big Mom đoàn hải tặc mọi cử động có thể đều ở đây Sabo dưới sự giám thị. Đây cũng là khoa học kỹ thuật lên nghiền ép. Stacy rời đi sau đó, lại có không ít người hướng Sabo hỏi đầu bếp sự tình. Hiển nhiên những người này đều đối với Sabo đầu bếp hết sức cảm thấy hứng thú. Thường xuyên qua lại, bị dự định đi ra đầu bếp liền đạt tới hơn 200. Vậy liền bằng Sabo lập tức buôn bán lời hơn 10 tỷ Belly. Xem ra, hắn vẫn coi thường thức ăn ngon sức dụ dỗ. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Những thứ này mua đầu bếp người cũng đều là Grand Line tương đối cường đại hắc thế lực ngầm đầu lĩnh. Nhiều như vậy đầu bếp bị dự định đi ra ngoài. Sabo mạng lưới tình báo liền coi như là triển khai hơn phân nửa. Cái này vô hình chung nhưng là giúp Sabo một đại ân. Những người này đã cho hắn tặng tiền. Có giúp hắn hoàn thiện mạng lưới tình báo. Thật coi là người tốt a. Sabo bây giờ vừa mới ở Grand Line đặt chân. Thiếu đúng là tình báo. Hắn không chỉ cần phải biết Grand Line thế lực khắp nơi động tĩnh. Cũng đồng dạng cần phải biết một ít tiến nhập Grand Line hải tặc thế lực. Chỉ dựa vào long vực thực lực hôm nay, cùng tứ hoàng so sánh với vẫn là kém quá xa. Cho nên hắn cần phải không ngừng mà hấp thu tân huyết dịch tới lớn mạnh long vực. Vì sau này làm chuẩn bị, muốn trở thành hải tặc vương, cũng không có Luffy nghĩ đơn giản như vậy. Thực lực, thế lực, thiếu một thứ cũng không được. Sabo muốn làm hải tặc vương. Vậy sẽ phải làm chân chính hải tặc vương. Hiệu lệnh vừa ra thì hết thảy hải tặc không ai dám không theo. Hắn phải làm là chân chính hải tặc vương giả. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.